Vũ Thần Chúa Tể, chương 4234, không có tinh thần trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chí tôn cảnh giới còn có thể xem như là bản nguyên vũ trụ người cạnh tranh nói, như vậy siêu thoát chính là bản nguyên vũ trụ địch nhân, sở dĩ, vũ trụ tuyệt sẽ không để cho chí tôn có thể đạt đến siêu thoát cảnh giới. Bất luận cái gì một tên siêu thoát sinh ra, cũng sẽ cực kỳ hao tổn bản nguyên vũ trụ lực lượng, hao tổn vũ trụ thọ mệnh, bởi vì chí tôn sinh ra cần thu nhận vũ trụ lực lượng quá mạnh mẽ. Thần Công Thiên Tôn nhìn về phía Tần Trần. Người có lẽ không biết thật vũ trụ trăm triệu năm tới rất nhiều kỷ nguyên lịch sử trên cường giả chí tôn số lượng cực khổng lồ, đừng nói, chỉ hỗn độn hồng hoang thời đại, những thứ kia đản sinh ra hỗn độn thần ma thái sơ sinh linh, đều vô cùng cường đại, tỉ như hỗn độn thần ma trong vốn có đại diện tính chất 3.000 hỗn độn thần ma, liền bọn họ đều là chí tôn, với lại thời đại kia chí tôn, so hiện tại chí tôn, bản nguyên mạnh không biết bao nhiêu. Đó là không cách nào tưởng tượng một thời đại. Thần Công Thiên Tôn lắc đầu. Trừ những thứ này hỗn độn sinh linh bên ngoài, trăm triệu năm đến, vũ trụ sinh ra bao nhiêu cường giả. Đếm bằng ước vạn tính toán, bởi vậy có lẽ hôm nay trong vạn tộc chí tôn số lượng cũng không tính nhiều, nhưng mà tại toàn bộ vũ trụ này rất nhiều kỷ nguyên cùng trong năm tháng, chí tôn số lượng thật không ít, thậm chí rất nhiều. Nhưng mà trong siêu thoát lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí, đều tại truyền thuyết bên trong nghe nói, cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà, luôn có cường giả bước ra bước này, trùng kích siêu thoát cảnh giới, đưa tới bản nguyên vũ trụ hư hại. Thần Công Thiên Tôn cảm khái, mà Bổ Thiên Công Tôn chỉ chính là bảo vệ bản nguyên vũ trụ, duy trì vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển, tu bổ vũ trụ. Bổ Thiên Công thân phận chân chính, là bản nguyên vũ trụ người phát ngôn. Tần Trần chấn động, Bổ Thiên Cung vẫn còn có một cái như vậy thân phận, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Bản nguyên vũ trụ người phát ngôn, bảo vệ vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển, ngẫm lại, đều có chút khoa trương. Tần Trần nghi ngờ nói, có thể theo như ngươi nói như vậy, thiên hạ sở hữu chí tôn chẳng phải là đều là Bổ Thiên Cung địch nhân. Có thể nói như vậy, nhưng lại không có khả năng nói như vậy. Thần Công Thiên Tôn cười. Ban đầu, Bổ Thiên Công Tôn chỉ xác định như vậy, bảo vệ bản nguyên vũ trụ, Bổ Thiên Công nhưng thu đến bản nguyên vũ trụ thân lãi, không chịu vũ trụ chí cao quy tắc áp chế. Ngẫm lại xem, khác chí tôn cũng sẽ thu đến vũ trụ áp chế, người Bổ Thiên Công lại sẽ không, đúng là bực nào ưu thế. Tần Trần gật đầu, xác định chí tôn thu đến vũ trụ chí cao quy tắc áp chế, nếu như Bổ Thiên Công chí tôn không bị áp chế cường đại bao nhiêu. Đáng tiếc bản nguyên vũ trụ cường đại trở lại, cũng ngăn trở không được vạn tộc quật khởi quyết tâm, võ đạo phần cuối ai là đỉnh nhân, quảng cáo. Ai không muốn đi tới chí cao địa phương nhìn một cái, trong trời đất này phong cảnh sẽ là như thế nào? Thậm chí, không chỉ là khác thế lực ngươi có thể bảo chứng Bổ Thiên Công chí cao, không muốn trở thành siêu thoát. Thần Công Thiên Tôn cười nói, Tần Trần kinh ngạc, đổi thành ai, sợ đều muốn tiến hơn một bước đi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chí tôn cảnh giới còn có thể xem như là bản nguyên vũ trụ người cạnh tranh nói, như vậy siêu thoát chính là bản nguyên vũ trụ địch nhân, sở dĩ, vũ trụ tuyệt sẽ không để cho chí tôn có thể đạt đến siêu thoát cảnh giới. Bất luận cái gì một tên siêu thoát sinh ra, cũng sẽ cực kỳ hao tổn bản nguyên vũ trụ lực lượng, hao tổn vũ trụ thọ mệnh, bởi vì chí tôn sinh ra cần thu nhận vũ trụ lực lượng quá mạnh mẽ. Thần Công Thiên Tôn nhìn về phía Tần Trần. Người có lẽ không biết thật vũ trụ trăm triệu năm tới rất nhiều kỷ nguyên lịch sử trên cường giả chí tôn số lượng cực khổng lồ, đừng nói, chỉ hỗn độn hồng hoang thời đại, những thứ kia đản sinh ra hỗn độn thần ma thái sơ sinh linh, đều vô cùng cường đại, tỉ như hỗn độn thần ma trong vốn có đại diện tính chất 3.000 hỗn độn thần ma, liền bọn họ đều là chí tôn, với lại thời đại kia chí tôn, so hiện tại chí tôn, bản nguyên mạnh không biết bao nhiêu. Đó là không cách nào tưởng tượng một thời đại. Thần Công Thiên Tôn lắc đầu. Trừ những thứ này hỗn độn sinh linh bên ngoài, trăm triệu năm đến, vũ trụ sinh ra bao nhiêu cường giả. Đếm bằng ước vạn tính toán, bởi vậy có lẽ hôm nay trong vạn tộc chí tôn số lượng cũng không tính nhiều, nhưng mà tại toàn bộ vũ trụ này rất nhiều kỷ nguyên cùng trong năm tháng, chí tôn số lượng thật không ít, thậm chí rất nhiều. Nhưng mà trong siêu thoát lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí, đều tại truyền thuyết bên trong nghe nói, cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà, luôn có cường giả bước ra bước này, trùng kích siêu thoát cảnh giới, đưa tới bản nguyên vũ trụ hư hại. Thần Công Thiên Tôn cảm khái. Mà Bổ Thiên Công Tôn chỉ chính là bảo vệ bản nguyên vũ trụ, duy trì vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển, tu bổ vũ trụ. Bổ Thiên Công thân phận chân chính, là bản nguyên vũ trụ người phát ngôn. Tần Trần chấn động, Bổ Thiên Công vẫn còn có một cái như vậy thân phận, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Bản nguyên vũ trụ người phát ngôn, bảo vệ vũ trụ chí cao quy tắc vận chuyển, ngẫm lại, đều có chút khoa trương. Tần Trần nghi ngờ nói, có thể theo như ngươi nói như vậy, thiên hạ sở hữu chí tôn chẳng phải là đều là Bổ Thiên Công địch nhân. có thể nói như vậy, nhưng lại không có khả năng nói như vậy. Thần Công Thiên Tôn cười. Ban đầu, Bổ Thiên Cung Tôn chỉ xác định như vậy, bảo vệ bản nguyên vũ trụ, Bổ Thiên Cung nhưng thu đến bản nguyên vũ trụ thân lãi, không chịu vũ trụ chí cao quy tắc áp chế. Ngẫm lại xem, khác chí tôn cũng sẽ thu đến vũ trụ áp chế, người Bổ Thiên Cung lại sẽ không, đúng là bực nào ưu thế. Tần Trần gật đầu, xác định chí tôn thu đến vũ trụ chí cao quy tắc áp chế, nếu như Bổ Thiên Cung chí tôn không bị áp chế cường đại bao nhiêu. Đáng tiếc bản nguyên vũ trụ cường đại trở lại, cũng ngăn trở không được vạn tộc quật khởi quyết tâm, võ đạo phần cuối ai là đỉnh nhân, quảng cáo. Ai không muốn đi tới chí cao địa phương nhìn một cái, trong trời đất này phong cảnh sẽ là như thế nào? Thậm chí, không chỉ là khác thế lực ngươi có thể bảo chứng Bổ Thiên Cung chí cao, không muốn trở thành siêu thoát. Thần Công Thiên Tôn cười nói, Tần Trần kinh ngạc, đổi thành ai, sợ đều muốn tiến hơn một bước đi. Gocchuyenaudio.com Nghe đồn, thời đại viễn cổ, liền có Bổ Thiên Cung cung chủ, hưởng thụ bản nguyên vũ trụ hậu đãi, lại trong bí mật lĩnh ngộ vũ trụ chí cao quy tắc che đậy bản nguyên vũ trụ thử nghiệm đột phá siêu thoát, sau bị bản nguyên vũ trụ phát hiện, trực tiếp trấn áp diệt sát. Trận chiến ấy, ý nghĩa sâu xa. Thần Công Thiên Tôn cười khẽ. Về sau, Bổ Thiên Cung Tôn chỉ, liền trở thành tu bổ bản nguyên vũ trụ, đồng thời áp chế vũ trụ bên ngoài tới dị lực lượng, còn trong vũ trụ cường giả, Bổ Thiên Cung cũng sẽ không động thủ, bản nguyên vũ trụ cũng chỉ sẽ tự mình áp chế. Ngươi là nói, trong vũ trụ hài lực lượng, Tần Trần nhìn sang, ồ Thần Công Thiên Tộc cười, nhìn Tần Trần, ngươi cư nhiên cũng nghe nói vũ trụ hài, nhìn lại ngươi hiểu không ít, Thần Công Thiên Tôn gật đầu. Xác định thường xuyên sẽ có trong vũ trụ hài lực lượng rót vào phương vũ trụ này, có là vật phẩm, có là cường giả, chỉ cần đi vào thuộc về dị chủng lực lượng, cũng sẽ tổn thương đến bản nguyên vũ trụ, sở dĩ Bổ Thiên Cung Tôn chỉ, liền trở thành bài xích vũ trụ ngoại lực lượng. Tỷ như, hôm nay hắc ám thế lực nếu không phải Bổ Thiên Cung không ở, này hắc ám thế lực cũng không dễ dàng như vậy xâm lấn. Thần Công Thiên Tôn lắc đầu. Bất quá, những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa, bất kể như thế nào, này cổ võ tháp nếu không phải Bổ Thiên Cung truyền thừa, người bình thường đơn giản không cách nào trưởng khống, còn ngươi. Thần Công Thiên Tôn nhìn Tần Trần, ngươi thực lực không tệ, nhưng tu vi còn yếu điểm, hôm nay ngươi, hẳn là thao túng một chút tà khí mà thôi, trời người sau khi đột phá Thiên Tôn cảnh giới, có lẽ có thể cùng trước kia ta thao khống tàng bảo điện đồng dạng, liền có thể đơn giản trưởng khống một chút cổ võ tháp lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng. Theo ta được biết cổ võ tháp cực bất phàm, đồng thời cực hung hiểm, mặc dù là ngươi thật đến Bổ Thiên Cung truyền thừa cũng chưa chắc nhất định có thể là trưởng khống, nếu là ngươi bỏ mạng ở bên trong ân, hẳn rất lớn khả năng, vậy ta liền tiếp tục tìm truyền nhân mới, nếu ngươi có thể thành công, tại ta liền đem điện chủ một vị truyền cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có năng lực bảo vệ mảnh này tổng bộ bí cảnh. Còn như hiện tại, ngươi kém xa, vạn nhất giao cho ngươi, nói không chừng trở về liền bị ma tộc diệt cũng không đều nhất định nhân quảng cáo. Tần Trần, ngươi cũng đừng cảm thấy thiên công tác điện chủ là chuyện gì tốt, đây là một đau đầu sự tình, nhân tộc liên minh đối thiên công tác đều cực ỷ lại, đồ chơi này, ai trên cũng ai xui xẻo, ta muốn không phải lão tổ bộ hạ, cũng lười xây cái gì thiên công tác, nếu không phải này thiên công tác trói buộc ta nhiều năm như vậy, ta đột phá chí tôn cảnh giới sợ là có thể sớm hơn. Sở dĩ, Thần Công Thiên Tôn nhìn Tần Trần. Ngươi nhanh chóng đột phá đi, tốt nhất ngày mai sẽ đột phá, như vậy ta cũng có thể dỡ xuống một thân gánh nặng, tự do ung dung tự tại đi. Tần Trần không nói gì, này Thần Công Thiên Tôn như vậy không đáng tin cậy, như vậy không có tinh thần trách nhiệm sao? Huống chi, đồ chơi này đau đầu như vậy, cho ta còn chưa chắc muốn đây. Được, ngươi còn có gì hỏi? Thần Công Thiên Tôn cười tủm tỉm nhìn Tần Trần. Tần Trần trầm mặc chốc lát, là Thần Công Thiên Tôn trước nói tiêu hóa một cái, lúc này mới nói. Ta nghĩ biết Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt họ đi chỗ nào? Gocchuyenaudio.com Nghe đồn, thời đại viễn cổ, liền có Bổ Thiên Cung cung chủ, hưởng thụ bản nguyên vũ trụ hậu đãi, lại trong bí mật lĩnh ngộ vũ trụ chí cao quy tắc che đậy bản nguyên vũ trụ thử nghiệm đột phá siêu thoát, sau bị bản nguyên vũ trụ phát hiện, trực tiếp trấn áp diệt sát. Trận chiến ấy, ý nghĩa sâu xa. Thần Công Thiên Tôn cười khẽ. Về sau, Bổ Thiên Cung Tôn chỉ, liền trở thành tu bổ bản nguyên vũ trụ, đồng thời áp chế vũ trụ bên ngoài tới dị lực lượng, còn trong vũ trụ cường giả, Bổ Thiên Cung cũng sẽ không động thủ, bản nguyên vũ trụ cũng chỉ sẽ tự mình áp chế. Ngươi là nói, trong vũ trụ hài lực lượng, Tần Trần nhìn sang, ồ Thần Công Thiên Tộc cười, nhìn Tần Trần, ngươi cư nhiên cũng nghe nói vũ trụ hài, nhìn lại ngươi hiểu không ít, Thần Công Thiên Tôn gật đầu. Xác định thường xuyên sẽ có trong vũ trụ hài lực lượng rót vào phương vũ trụ này, có là vật phẩm, có là cường giả, chỉ cần đi vào thuộc về dị chủng lực lượng, cũng sẽ tổn thương đến bản nguyên vũ trụ, sở dĩ Bổ Thiên Cung Tôn chỉ, liền trở thành bài xích vũ trụ ngoại lực lượng.